Như tiền thân trưởng lão Lô Sa Ca đã tạo nghiệp đốt bỏ vật thực dành cho vị thánh A-la-hán, đã tạo nghiệp đốt bỏ vật thực dành cho vị thánh A-la-hán ở trong quá khứ. Dâm sau một chuỗi dài chịu đau khổ bởi ác quả này, phải trong kiếp cuối ngài Lô Sa Ca chỉ no lòng buổi cuối cùng rồi bi tịch. Đây là hậu báo nghiệp bất thiện cho quả trong hiện tại. Đây là hậu báo nghiệp bất thiện cho quả trong hiện tại. Chấm. Đúng rồi. Trong sẽ giải kinh pháp cú, câu số 62, nói về trưởng giả keo kiết là A Nan. Chấm. Mệnh chung trưởng giả A Nan tái sanh vào thai bào của một phụ nữ chăn đa lát. Đóng ngập dòng nô lệ, đóng ngập trở thành kẻ nghèo khổ phải đi xin ăn. Chấm. Thế này, đây là sanh báo nghiệp bất thiện cho quả trong kiếp hiện tại. Nếu ta thấy hai cái mẫu chuyện này, nó sẽ cho cái quả trong hiện tại này là do cái quả bất thiện, cái quả của bất thiện trong hiện tại thì nó do là sanh báo nghiệp. Là hậu báo nghiệp. Thì cái câu chuyện của ngài Lô Sa Cá ở trong cái kiếp quá khứ, trong cái thời Đức Phật Kassapa, thì tiền thân của vị này là vị trụ trì. Thì một hôm do ganh tị với vị Thánh Tăng A La Hán, cho nên đốt bỏ cái vật thực dành cho vị Thánh A La Hán trong kiếp đó. Sau kiếp đó rớt xuống địa ngục, rồi sau kiếp địa ngục mới sanh là khổ vô cùng khổ. Cái kiếp cuối cùng nè, thì sanh vô cũng vô một cái nhà rất là nghèo. Rồi tới khoảng 7 tuổi, khoảng 5 tuổi là bà mẹ chịu không nổi, bà mẹ mới cho cái bác thì kêu đi xin ăn đi. Nó đi xin ăn rất là khổ sở, ăn từng cái hột cơm mình nằm ở trong đống rác á, bữa rác á, lụm từng hột đó mà ăn. Mà không có bữa nào no đó, cho nên ngày Xá Lợi Phất ngày mới thấy thương tình, ngày mới cho xuất gia. Lúc đó 7 tuổi là cho xuất gia. Đến ra mà đi bán chung với ngài Xá Lợi Phất cũng không kiếm được đủ một thực đen, mà ngài Xá Lợi Phất cũng không kiếm được luôn, không đủ luôn. Bây giờ anh ông này không có biết cái nghiệp của mình, cho nên nói thôi ngày cái lo đi, tôi để bằng con, nghe chuyện của con để con nha. Và tới cái lần gần cuối cùng á, cái bữa cuối cùng sắp sửa biên tập rồi đó, thì ngài Sa Lợi Phất phải dùng thần thông giữ lấy cái bát, cái bánh để mà ăn no bữa cơm cuối cùng. Bữa cơm cuối cùng vậy xong rồi thì mới biên tập. Thì do cái quả của hiện tại, quả hiện tại của vị này, của ngài Lô Sa Cá này, là do cái hậu báo nghiệp này nó cho. Đây là cái trường hợp thứ nhất là nhân chứng, tức là mình tạo cái nghiệp ác nghiệp mà đốt quả cái mặt của vị Thánh A La Hán trong kiếp trước á. Rồi kiếp này nó mới tả cho, trong cái kiếp mà làm ngài Lô Sa Cá mới tả là, thì cái hậu báo nghiệp này nó cho quả trong cái hiện tại này. Thế cho nên đây gọi là nghiệp quá khứ cho quả của nghiệp đó trong hiện tại. Còn trường hợp cái tạng thượng giả A Nan, ông này là rất là giàu nhưng mà rất keo kiệt. Thì ông không hề bố thí gì hết, nhưng mà ông có giữ giới rất tốt, ông không có vi phạm đi giới hạnh, bởi ông là thượng giả mà ông có vi phạm giới hạnh, nhưng ông rất keo kiệt, không bố thí, ông mệnh chung. Thì ông này mới tái sanh vô cái gia đình nghèo khổ, gia đình một cái cô dòng nô lệ đó. Rồi do nghèo khổ quá cho nên ông phải sống lớn lên, phải sống bằng cái nghề đi sinh ăn, không ai mướn gì hết á. Tại vì cái quả mà bốn thí nghĩa thì là sẽ được cái tài sản, nhưng mà giờ không bốn thí nên không tài sản, cho dù đi là tiền đi làm cũng không có nữa, không có người làm nữa. Cho nên ông phải đi xin ăn. Thì ông đi ngang qua cái nhà của ông á, thì ông nhớ lại đây cái nhà phía trước của mình, cho ông đi vô thẳng trong này. Rồi cái vị gia nhân ở trong nhà này đánh đuổi ra, bởi người lạ mà đánh đuổi ra. Những Đức Phật đi ngang qua thấy ông bị đánh đuổi vậy, Đức Phật càng biết, thì mới nói cái gia đình á, cái này người đang ở đây ăn xin này nè, mình kiếp trước là tưởng giả trong nhà này. Ngài mới nói lại, ông nói mới lần này ông nhớ lại trước ông cất tiền ở đâu, giờ ông vô động lấy đi. Ông này ra vô động cái chỗ mà ông giấu tiền, lấy ra một số tiền, ta mới biết ông là chủ giả. Thì cái trường hợp này được gọi là cái sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp là sao? Tức là cái kiếp trước này, cái ông chủ giả này, A Nan này nè, kiếp trước, ngay kiếp trước á, rồi sau đó ông tái sanh là kiếp sau. Thì cái nghiệp phản sản ở kiếp trước này nó mới cho đây ngoài kiếp sau, đó là cái sanh báo nghiệp mới cho cái kết quả cây trong cái kiếp hiện tại này. Bất là việc mình làm ở kiếp trước bây giờ mình nhận gọi là sanh báo nghiệp, nếu mình làm việc này ở trong hiện tại này thì sau này mình nhận, thế mới gọi là cái sanh báo nghiệp. Đó là hai trường hợp. Tiếp theo nữa là nghiệp hiện quá khứ. Cho quả hiện tại. Bản sách giải Điện Thiên Cung quý là Nam Bát Thú A Thất Cà Ta, tức là sách giải Điện Thiên Cung quý mà Nam Bát Thú A Thất Cà Ta. Chấm số hàng. Có một vị có mô tả nhiều thiện giả nam tử cũng vừa đến Chư Tăng, mà anh chung phái sanh về cõi trời. Chấm. Đây là sanh báo nghiệp thiện. Cho quả ngay trong kiếp hiện tại đấy. Không ạ, sau kiếp sống trước một kiếp. Chấm. Này, trong tập sẽ giải chuyện ma đói Bê Tát Quá Thú Đã Thái Cà Tha, chấm thề chuyện ma đói ngoài cái cường mở ngoặc tuy lâu khuất đá Mê Tá Quá Thú. Chấm xuề. Cách thiền kiếp này trở về trước chính hai kiếp trái đất. Chính hai kiếp ra đất. Nơi thành phố Ca Sĩ Phú Ra Phú Ri. Nơi thành phố Ca Sĩ Phú Ri. Có vua Giá Giá Xê Ná trị vì, có vua Giá Giá Xê Ná trị vì. Hoàng hậu của vua Chá Giá Xê Ná là Xê Ri Ma. Sinh ra Bồ Tát Phú Xá. Phải. Sinh ra Bồ Tát Phú Xá. phải Bồ Tát Phước Xá trở thành vị chánh đẳng giác, tức là cách đây 92 kiếp ra đất vào thời Đức Phật chánh đẳng giác Phước Xá đó. Chấm. Vua Chá Giá Sư Giá, vua Chá Giá Sê Ná không muốn ai được cúng dường đến Đức Phật Phước Xá cùng tăng chúng, không muốn ai được cúng dường đến Đức Phật Phước Xá cùng tăng chúng phải chỉ có Đức Vua Chá Giá Sê Ná được thực hiện điều này thôi. Chấm. Bồ Tát Phước Xá có ba người em trai cùng cha các mẹ, nó tiền thân của ba ngài cũng uống về lá cái sao lá đây. Bồ Tát Phước Xá có ba người em trai cùng cha các mẹ, chấm số này, ba vị tử hoàng này bài kế hai chấm mỗi một kép. Tạo ra cuộc nổi loạn giả tạo ngoài biên cương, tạo ra cuộc nổi loạn giả ngoài biên cương đúng rồi kép. Số hai, vua Chá Giá Sê Ná sai ba vị tử hoàng đi dẹp loạn. Vua Chá Giá Sê Ná sai ba vị tử hoàng đi dẹp loạn. Chấm. Nè, sau khi dẹp yên cuộc nổi loạn, ba vị tử hoàng được vua Chá Giá Sê Ná cho phép, ba vị tử hoàng được cúng dường đến Đức Thế Tôn Phước Xá và tăng chúng. Phải mỗi người là một tháng, như vậy cả ba vị được cúng dường trọn mùa mưa của Đức Phật Phước Xá và tăng chúng. Giấm số này, ba vị tử hoàng cho xây dựng một tự nguyện trang bị mọi thứ cần thiết để phục vụ Đức Thế Tôn và tăng chúng. Bảy, ba vị tử hoàng cũng xuất gia tu tập nơi Đức Thế Tôn và Chư Tăng an cư mùa mưa. Chấm. Thế ba vị tử hoàng giao cho vị tổng tấn cai quản thị tấn có Đức Phật và tăng chúng an cư mùa mưa. Một nhiệm vụ là hai chấm, đúng rồi, kép cung cấp vật thực cùng những tứ sự cần thiết đến Đức Phật và tăng chúng. Đây là ví dụ như cái khu vực này là có cái tự viện, đây là có tự viện, chỗ này có Đức Phật và tăng chúng ở, thì cái tự viện này nằm trong một cái thị trấn này nè, và cái quan thị trấn, quan tổng trấn này đó, quan tổng trấn này, thì ba vị tử hoàng này giao cho vị quan tổng trấn này đó, tức là cái quan mà coi cái phụ phủ này. Ví dụ như tự viện này đóng ở tại thành phố, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đi, thì cái ông chủ tịch mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó là xây như là tổng trấn, tổng trấn cái tỉnh này. Còn cái tự viện là một chỗ thôi, thì trong đó Đức Phật ngài với Chư Tăng ở trong cái tự viện này. Tại ông tổng trấn này nè, tức là ông cai quản cái vùng đất này đó, ông này có cái nhiệm vụ là gì, là cung cấp vật lực cộng với thứ sự, tức là những nhu yếu nào cần thiết, như là vải, như là mền mùng chiếu gối, như là giường chiếu mà mình hoặc là bàn ghế, là vân vân. Thì ông này có nhiệm vụ cung cấp cái những cái điều này tới cho Chư Tăng, không phải cung cấp không đâu, cung cấp dĩ nhiên cái kinh phí là bao nhiêu đó, ví dụ kinh phí tiền bao nhiêu đó, thì ông cần bao nhiêu tiền thì cái này có người sẽ đưa tiền cho ông, và nhiệm vụ ông là Đức Phật và Chư Tăng cần cái món nào thì ông mới cung cấp món đó. Ví dụ như Đức Phật ngài hay là Chư Tăng cần cái giường nằm thì ông cung cấp cái giường nằm đó. Cái giường của Chư Tăng hay của Đức Phật bị gãy đi, cần phải thay thế, thì ông có nhiệm vụ, thì khi nghe tin này là ông phải đem cái giường tới. Cái mền mùng chiếu gối mà hư hao vậy thì ông cung cấp tới, thì nhiệm vụ ông chỉ như đó thôi. Còn cái tiền bạc bao nhiêu đó thì ông sẽ kê ra, sẽ có người trả, phải có người trả đó. Không phải là ông cung cấp không, không phải là tiền của ông, mà thì ông chỉ có công đó thôi. Tức là Đức Phật ngài cái bữa nào của Đức Phật á, thì ông cung cấp vật thực tới để hộ độ Chư Tăng 3 tháng chẳng hạn vậy. Thì mỗi ngày là bao nhiêu vật thực á thì ông mới cung cấp tới, ông lo liệu ông cung cấp tới. Còn tiền bạc thì ông cứ tính, người ta sẽ trả cho ông, thì ông chỉ cái nhiệm vụ là cung cấp nó là thôi. Thì đây là cái nhiệm vụ thứ nhất của ông quan tổng trấn đó. Rồi cái nhiệm vụ thứ hai đi. Đây là nhiệm vụ thứ nhất. Ba vị tử hoàng giao hết tài sản của mình cho vị quen cũng khổ. Cho người thủ quỷ, bảy người thủ quỷ có bổn phận xuất phát ngân sách để phục vụ cho, để phục vụ việc cúng dường đến Đức Phật và thân chúng. Để phục vụ việc cúng dường đến Đức Phật của xé và thân chúng trọn 3 tháng mùa mưa. Như vậy thì ba vị tiểu hoàng này giao hai phần sự, một là phần sự thứ nhất cho quan tổng tấn. Ông này có cái nhiệm vụ là cung cấp những nhu yếu phẩm đến cho Đức Phật và thân chúng. Rồi nhiệm vụ thứ hai, ba vị tiểu hoàng này sẽ phân cho nhiệm vụ thứ hai cho một vị nữa, đó là vị thủ quỷ. Quý vị này đó là giữ lấy hết tiền bạc của ba vị mà tử này, mà khi quan tổng cấn này cung cấp đó, là báo là bao nhiêu thì vị này sẽ đưa lại. Ví dụ như thì mua hết là 5.000 thì ông này sẽ xuất ra 5.000 tiền vàng đó, rồi bao nhiêu đó thì ông này sẽ xuất ra trả lại 5.000 như vậy. Thì hai nhiệm vụ này, một ông giữ tiền, ông giữ tiền cung cấp tiền, ông này cung cấp cái tứ vật dụng, nghĩa là những vật dụng đến cho Đức Phật Thích Xá và tăng chúng. Đó là hai nhiệm vụ. Thì ba vị tử hoàng này cũng xuất gia theo Đức Phật và tăng chúng trong ba tháng an cư là như vậy. Chấm số hàng, cả hai quan tổng trấn và người thủ quỷ, cả hai quan tổng trấn và người thủ quỷ đã hoàn thành công tác phục vụ Đức Thế Tôn Phúc Xá cùng tăng chúng rất tốt đẹp. Chấm. Đến thời Đức Phật Gotama, nước ngoài cách đây 92.000 kiếp trái đất á, cách Đức Phật rơi chúng ta là 292 kiếp trái đất. Đến thời Đức Phật Gotama hiện tại, chẳng phải vị tổng tấn năm xưa cái vị mà coi cung cấp tứ vật dụng đến cho Đức Phật Chư Tăng đó, vị tổng tấn năm xưa đó, nay là vua Bình Bí Sa Đa. Chấm phẩy. Vị thủ quỷ năm xưa của vị tổng cấn lại tiếp theo là vị thủ quỷ. Vị thủ quỷ năm xưa nay là trưởng giả Quý Sa Khát. Hôm nay một đại trưởng giả trong thành Sa Quá Thi đó, nói qua trong thành Ta Chá Cá Hán đó, đại trưởng giả thôi chứ không phải đệ nhất trưởng giả đâu. trong thành ra trái ra há thì ông này chỉ là đại trưởng giả thôi, cái gì cũng có tầm cỡ á, chứ không phải là số một số hai gì hết. Trong thành sao có thi, bên trong thành ra trái ra há đó có năm ông đại trưởng giả là số một đó, năm ông giàu nhất đó. Thứ nhất là ông Chotika, thứ hai là ông Mendaka, thứ ba là ông Chatila, thứ tư là ông Bunaka và thứ năm là ông Kakawaliya, năm ông. Thì có năm ông đại trưởng giả, cái ông này chỉ là đại trưởng giả thôi, nhưng mà đại trưởng giả này lại là bạn của Bờ Vô Bình Sa, cái quy thế lớn thầy quen thân bạn Vô Bình Sa. Và ông đại trưởng giả Visakha này có bốn người vợ, và cái người mà trẻ nhất đẹp nhất là bà Thamadina. Khi mà ông Quý Sa Khá này nghe pháp của Đức Thế Tôn chứng quả A-na-hàm thì ông về ông kêu bốn bà vợ tới. Nên cái tới giờ phút này ta trả tự do cho các bà hết. Các bà nào mà muốn có chồng khác thì cứ nói ta sẽ cho trời, kêu người đó tới rồi giao bà cho. Bà nào muốn có chồng khác là cho một cái. Còn bà nào không muốn có chồng khác muốn về quê là cho cho tiền bạc để về quê sinh sống, sống trọn đời á. Để trong bốn bà có bà nói là từ nhờ nhà nếu chủ muốn vậy hãy cho tôi tới cái ông đó đi. Để ông Quý Sa Khá nói được rồi, cho mời ông đó tới đó. Xong cái cầm tay cái bà về bà vợ lớn này mới đưa vô tay của ông, cái ông kia rót nước đó. Từ nay người anh ngươi là người chủ của người nữ này, để cho bà vợ đó. Còn hai bà kia đó, hai bà kia thì xin về quê, cũng cho tiền về quê. Riêng bà Tham Á Đinh Na mới hỏi tại sao mà cái chuyện này xảy ra, lý do gì? Thì ông Quý Sa Khá nói là tại vì ta nghe pháp rồi nên ta không thích nữa. Thế bà ông nghĩ pháp có điều lạ, ông bốn bây giờ mà nghe pháp xong cái bỏ hết, không có chuyện bà nào hết. Vậy ta phải đi nghe pháp mới được, ta phải. Mà nói vậy thì nếu như vậy thì ông cho tôi xuất gia đi. Mà ông Quý Sa Khá này qua nghĩ liền, nếu mà nàng mà xuất gia ta chúc cho nàng được thành tựu cái mục đích để xuất gia. Ông ấy nói ra Vô Bình Sa, Vô Bình Sa ngày vậy qua nghĩ được, ta sẽ làm cho cái sự xuất gia của cái nàng Tham Á Đinh Na này rất là long trọng, bằng cách là ban cho cái nàng cái Tham Á Đinh Na này là một cái kiệu vàng cho bà ngoại ông này đi rao hết, đánh trống rao hết cho thành phố là hôm nay là cái ngày mà nữ chủ nhân Tham Á Đinh Na này xuất gia, cho nên dân tình cho thuộc về dân kinh thành ra trái cái há này hãy biết là như vậy, đi ba vòng vậy sao vậy, sau người bà này xuất gia, xuất gia xong thời gian sau ba tháng thôi, trong ba tháng mùa mưa thì bà Tham Á Đinh Na chứng quả A La Hán. Trong khi ông Quý Sa Khá mới chứng quả A-la-hán, nghe bà chứng quả A-la-hán xong trở về gặp Đức Thế Tôn, ông này mới đi tới mới tự coi bà tu hành sao, mà nghe nói bà cứ tu ba tháng mà quay trở về là sao, nhưng mà chắc là bà chịu không nổi rồi mà muốn quay trở lại cái đời sống bình thường rồi. Rồi mới hỏi pháp thì hỏi tới đâu bà Tham Á Đinh Na trả lời tới đó, trả lời ra hết. Cái những cái lời vấn đáp này nằm trong bài kinh Tiểu Phương Quảng ở trung trung bộ kinh. Rồi sau khi trả lời xong bà Tham Á Đinh Na mới nói rằng này ông này gia chủ, thì gia chủ Quý Sa Khá hãy đem câu hỏi này nè tới hỏi Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy như thế nào thì cứ theo đó mà thọ trì. Rồi sau khi mà tới hỏi Đức Thế Tôn, còn Đức Thế Tôn này mới nói rằng là nếu như mà ông hỏi Như Lai á, Như Lai cũng trả lời như con gái Như Lai thôi. Thì cái danh từ mà con gái Như Lai hay là con trai Như Lai, nói chung là con Như Lai, đây là danh từ chỉ cho vị thánh A La Hán. nghe trong kinh điển mà chúng ta thấy là con trai của Như Lai là như vậy, hay con gái của Như Lai là như vậy, có muốn chỉ cho vị đó là lại. Còn nếu mà trong cái kinh điển mà thấy rằng nói là đệ tử của Như Lai thì chỉ cho từ Dự Lưu cho đến A Na Hàm. Cho nên danh từ con của Như Lai là chỉ cho A La Hán, mà đệ tử Như Lai là chỉ cho Thánh Hữu Học, là như vậy. Đó là câu chuyện của ông Quý Sa Gá, đó là hậu thân của vị thủ quỷ này, rất là không có gian lận ngoài tiền bạc, giữ tài sản nghe muốn chi xuất như thế nào tùy, nhưng mà chi như thế nào, cái ông kia báo như thế nào nè thì ông chi đúng như sau đó nè, không có chi cái ít mà kê cho khai lên nhiều nè, cái đó trộm cắp rồi không có cái này đâu nè. Chi có 10 đồng mình kê khai lên 20 là bị trộm cắp nè. Còn ông Tổng Tấn nha, mua bao nhiêu báo là tôi mua bao nhiêu, chứ không phải là mua 5 đồng báo 10 đồng, không có. Cũng ở đời trọng cấp, cho nên do cái quả mà chân thật như thế đó, đó, cho nên sau này hai người được làm những cái kết quả là như vậy. Vậy ba vị hoàng tử nay là ba anh em ngài Ú Rú Quê La Cách Sa Bát, ba vị hoàng tử nay là ba anh em ngài Ú Rú Quê La Cách Sa Bát chấm. Cái hàng như vậy phải, đây là hậu báo nghiệp thiện, cho quả của nghiệp ấy trong hiện tại. Chấm thứ hai, và đây được gọi là hai chấm. Nghiệp quá khứ cho quả của nghiệp ấy trong hiện tại. Thứ tư, A Hồ Sĩ Cầm Mã Nát Thí Cầm Mã Huy Bạch Bồ nghiệp quá khứ không có quả trong kiếp hiện tại, không có quả trong kiếp hiện tại. Nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp ấy trong hiện tại. Thấm Xuân Hà. Thấm Xuân Hà vào cuối kiếp sống hiện tại, vào cuối kiếp sống hiện tại ấy, phải các sanh báo nghiệp của kiếp trước, các sanh báo nghiệp của kiếp trước không có cơ hội cho quả, những nghiệp này trở thành vô hiệu. Không có kết quả của nghiệp ấy trong kiếp hiện tại đó. Câu này nghĩa là sao? Ví dụ như bây giờ nghe được kiếp hiện tại nè, kiếp hiện tại nào đó, thì trước cái kiếp hiện tại này nó có cái sanh báo nghiệp, nhưng mà cái sanh báo nghiệp này nó không có cho quả trong ngay cái kiếp này được, thì sanh báo nghiệp này trở thành là vô hiệu. Cho nên gọi là nghiệp quá khứ, đây cái này nghiệp quá khứ không cho quả nghiệp nó trong hiện tại, trong kiếp hiện tại này cái nghiệp quá khứ đó đó, nghiệp quá khứ trước đó nó không có cho quả cho nên là cái được gọi là nghiệp quá khứ không cho quả của nghiệp đó ở trong hiện tại. Ví dụ như giờ hôm nay mình làm những cái nghiệp gì đây nè, để bố thí cúng dường hay là vân vân, nhưng mà qua kiếp sau cái nghiệp này nó không cho quả, thì cái nghiệp này nó sẽ phân trong cái kiếp sau á, thì cái nghiệp này là nghiệp quá khứ của kiếp sau. Trong kiếp hiện tại này thì qua kiếp sau thì cái nghiệp hiện tại này nó trở thành là nghiệp quá khứ, còn nghiệp quá khứ này nó không cho quả ở trong kiếp sau được, thì được gọi là nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp nó ở của hiện tại. Hiện tại cái kiếp đó sao đó, kiếp sau đó kiếp này là kiếp vị lai đúng không? Ví dụ như bây giờ hiện nay cái hiện mãi kiếp này của mình, ví dụ như là vào trong kiếp này là sát sanh đi, sát sanh mà cái nghiệp sát sanh này nó trổ đó, phải đó xuống địa ngục này, phải đó xuống bốn con cảnh, không cái nào sanh được làm người á, nhưng mà mình sanh được làm người rồi. Mình sanh làm người, bây giờ mình được sanh làm người rồi, thì cái nghiệp sát sanh này nó trả trong lúc tục sinh không có được, bởi vì nghiệp sát sanh này trả trong lúc tục sinh á, tức là ở kiếp trước mình á, kiếp trước mình á. Vì nếu mà cái nghiệp sát sanh này trả trong lúc tục sinh thì mình phải sanh rớt xuống bốn phong cảnh, nhưng mà mình không rớt bốn phong cảnh mình làm người, cho nên nghiệp sát sanh này nó không có cho quả trong thời tục sinh được rồi. Thứ hai nữa, nếu mà sát sanh thì phải bị hiểu tử, ở trong thời bình nhật nó sẽ bị hiểu tử. Nếu được làm người sẽ là người chết trong bụng mẹ cũng có, chết vừa ra khỏi bụng mẹ cũng có, chết lúc 1 tuổi cũng có, chết lúc 2 tuổi cũng có, 5 tuổi cũng có, 7 tuổi cũng có, 10 tuổi cũng có. Mình những chúng sanh đó đó được gọi là bị hiểu tử do cái nghiệp sát sanh này. Có những chúng sanh mới vừa ra lòng mẹ đã chết rồi, chết trong thai bào, đó là do cái nghiệp sát sanh này nó cho quả trong thời bình nhật, chết ngay trong thai bào cũng có, rồi mới 3 tháng cũng bị chết cũng có, 5 tháng bị chết cũng có, 7-8 tháng chết cũng có, rồi sanh ra 2 tuổi chết cũng có, 3 tuổi chết cũng có, 5 tuổi chết cũng có, thậm chí là 15 tuổi chết cũng có. Nói chung nếu như cái chúng sanh nào như trong thời điểm này, những chúng sanh nào thời điểm này cho là 75 tuổi là bình quân, 75 tuổi là bình quân. Thì chúng sanh nào mà khoảng dưới 30 tuổi mà chết, khoảng 30 tuổi cho nên đổi lại mà chết, thì chúng sanh nó bị cái nghiệp sắc sanh này nó cắt nứt, rồi cái 40 năm còn lại hay 45 năm còn lại cưa ở phía sau này, thì cái nghiệp này là cái nghiệp mà chết bất kỳ, nó không phải là nghiệp sát sanh nữa. Nghiệp sát sanh nó chỉ cho khoảng nửa cái tuổi thọ trở về trước. Ví dụ như thời Đức Phật là khoảng gần là 100 tuổi, thì khoảng từ 50 tuổi, từ 50 tuổi trở về trước mà chết thì được cái quả này, quả do quả sát sanh. Còn mà về sau thì không phải. Chúng ta cái hiểu cách nôm na nó là như vậy đi. Thì đến cái người này sống được 100 tuổi hoặc là 70 tuổi hay là 75 tuổi cái hệ vậy, thì cái nghiệp sát sanh này nó trong thời bình nhật nó không cho quả được, thời tử nó không cho quả được rồi, cái thời tục sinh nó không cho quả được rồi, mà thời bình nhật nó cũng không cho quả được nữa rồi, thì cái nghiệp sát sanh này, cái người nghiệp sát sanh này nó trở thành là vô hiệu. Vô hiệu do nó vô hiệu cho nên được gọi là nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp đó ở trong hiện tại. Đó là lý do như vậy. Cũng vậy, nếu như bây giờ chúng ta trong một cái kiếp cho hiện vậy, trong cái kiếp ngồi này vậy, ngay cả một cái kiếp người hiện tại chúng ta đi, hiện tại ngay trong kiếp hiện tại này như vậy, thì qua kiếp sau, kiếp kế tiếp như vậy, thì kiếp hiện tại này nó phải trở thành là quá khứ không? Kiếp vị lai, kiếp sau đó nó trở thành là hiện tại đúng không? Mà qua kiếp sau đó là hiện tại, thì cái trong kiếp hiện tại này nó trở thành là quá khứ đúng không? Vì những cái phước mà như là bố thí, giữ giới, tu thiền, tiền duyên vân vân, nó không cơ hội nó đã, hiểu mà do một ác nghiệp nào trong quá khứ nó cản rồi cái này không trả, nó không có trả trong cái kiếp sau. Kiếp sau có thể là kiếp này làm thiện như vậy đó, mình chưa chắc bảo đảm được cái sinh thú kiếp sau là người đâu. Kiếp sau nó có thể là rớt xuống bốn khung cảnh như chơi, chứ không phải là mình làm thiện đây, mình đi từ thiện hay là mình đi vậy là nó bảo đảm cho mình là mình sẽ tái sanh cõi trời, không có đâu. Nó không có đâu, nó không có một quy luật nào nên nói như vậy cả. Cái quy luật nó do cái lúc cận tử mình cứ nhớ là được điều kiện mình hay không mà thôi. Mà rất nhiều câu chuyện giống như ai dục kia làm thiện như vậy là chết là tái sanh lên làm con rắn, bà Hòa Hậu Mandika chết tái sanh xuống địa ngục hạ tỳ 7 ngày. Thiện như vậy mà chưa chắc thì kiếp sau cái thiện nó trổ, chưa chắc. Thì nếu như ta làm thiện ngày mà kiếp sau nó trổ, nó trổ giống như vua A Xà Thế trong cái thời kiếp ông A Xà Thế đó. Trong kiếp A Xà Thế này ông là người mà hỗ trợ cuộc cái tập tam tạng lần nhất nè, rồi kề cúng dường những bảo tháp, xây bảo tháp Đức Phật vân vân. Nếu cái thiện nghiệp này nè không trả nổi, kiếp sau ông rớt xuống địa ngục đồng soi. Vậy cái nghiệp này, cái trong cái tông kiếp ông làm địa ngục đồng soi, phải cái này nó thuộc về là sanh báo nghiệp không? Mà sanh báo nghiệp này nó trả không được, thì cái nghiệp quá khứ này nó sẽ trở thành được không có nghiệp, còn không có quả của nghiệp đó ở trong cái kiếp này, đó là kiếp hiện tại này. Bởi vì ông xuống địa ngục rồi thì những cái phước thiện này nó đâu có trả được cho ở cái địa ngục đâu, mà trong kiếp xuống địa ngục này thì cái sanh báo nghiệp ở phía trước đó, tức là cái nghiệp quá khứ, nghiệp quá khứ không có cái quả của nghiệp đó ở trong kiếp hiện tại này. Cho nên mới hiểu được cái lý do này. Cho nên chúng ta làm thiện trong kiếp này chưa chắc là có khả năng đưa lên cái cõi trời hay là cái cõi người, chưa chắc nha. Mà nó sẽ tùy thuộc vào cái lộ cận tử, tức là nó sẽ tùy thuộc vào cái sanh nghiệp. Sanh nghiệp chúng ta sẽ học tới cái sanh nghiệp này, tức là phận sự của nghiệp. Sanh nghiệp này chứ này, tông tập vận hành của nghiệp do ngài thiền sư Bao Xe Đo biên tập. Trong quyển hay trong tập vận hành của nghiệp do ngài thiền sư Phao Xe Đo biên tập, phải Thượng Tọa Pháp Tông Dịch có đưa ra hai thí dụ như sau. Nhất, ví dụ về tôn giả Đề Quá Đá Tá. Tôn giả Đề Quá Đá Tá chấm số hàng. Tôn giả Đề Quá Đá Tá tạo một nghiệp vô gián, có sức mạnh nhất là đóng ngoài kép, chia lẻ tăng đóng ngoài kép lại. Mệnh chung chính nghiệp chia lẻ tăng này là sanh báo nghiệp bất thiện, cho quả tục sinh vào địa ngục áo vị trí hai tầy áo vị trí hai tầy chấm. Vì vậy nghiệp vô gián làm cải máu Phật không có khả năng cho quả phục sinh ở kiếp sau. Nên chúng trở thành vô hiệu nghiệp trong thời phục sinh. Chấm. Tuy nhiên với những sinh báo nghiệp bất thiện, tuy nhiên với những sinh báo nghiệp bất thiện, khi có cơ nghiệp, có cơ hội thuận lợi, xong bắt tí chúng có thể trở thành trì nghiệp, ô bát, thâm phá cá. Tâm mát. Chính thế này, đối với những sanh báo nghiệp thiện, đối với những sanh báo nghiệp thiện, nếu gặp điều kiện thích hợp, chúng trở thành chướng nghiệp. Cú bá phi lá cá tầm má. Trở thành chướng nghiệp, cú bá phi lá cá tâm má, đóng ngoặc lại. Hay đoạn nghiệp, cú bá phi lá cá tâm má. Trở thành đoạn nghiệp, cú bá phi lá cá, cú bá phi lá cá. Tâm má. Cái này là đoạn nghiệp, còn cái này là chướng nghiệp. Chướng nghiệp tức là cản trở, nghiệp cản trở, còn đoạn nghiệp là nghiệp cắt đứt. Cắt đứt đẹp. Trong kiếp ở địa ngục ấy của tôn giả Đi Quá Đá Tá, trong kiếp ở địa ngục ấy của tôn giả Đi Quá Đá Tá, chấm. Cái đoạn nó nghĩa là như vậy, tức là cái trước đây trong cái kiếp mà tôn giả Đi Quá Đá Tá đó, đây trong kiếp tôn giả Đi Quá Đá Tá này, họ trước khi mà ông tạo những cái nghiệp vô gián đó, thì ông có nghiệp là giới trong sạch và ông chứng được thiền, chứng thiền. Nhưng mà nếu như cái nghiệp này mạnh á, thì khi mà ông rớt xuống địa ngục rồi á, xuống địa ngục, cái địa ngục này, thì nghiệp này mạnh á, nó sẽ cản trở bớt cái khổ quả ở trong cái địa ngục này, hoặc là nó cắt đi cái kiếp trong cái địa ngục này. Nhưng mà nếu mà nó không, đây nó gặp điều kiện thuận lợi thôi, nếu mà nó không gặp điều kiện thuận lợi thì nó sẽ chịu khó thôi. Nó cũng giống như cái hạt giống mà không gặp được cái đất mà tốt thì nó cũng sẽ không mập mầm một phần rồi, nên cũng vậy thôi. Thế nên như ai may là kiếp đất thiền luôn cả thành thâu mà không bảo đảm được kiếp sau, thì vẫn phải rớt xuống địa ngục như vậy. Rồi cho nên phải lưu ý cái này. Rồi cái nếu như rớt xuống địa ngục này, thì cái này không có được cái điều kiện thuận lợi để mà nó cắt đứt được cái nghiệp thiện đó đâu. Cái nghiệp ác của mình đó đâu. Cho nên ý muốn nói là cái đoạn đó là như vậy. Chấm. Nhưng nếu chúng không gặp điều kiện thuận lợi, tức là thời thuận lợi, rồi duyên thuận lợi, nhưng nếu chúng không gặp điều kiện thuận lợi, chúng sẽ trở thành vô hiệu nghiệp khi kiếp sống ấy chấm dứt. Chấm xuôi hàng. Đây là nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp ấy trong hiện tại. Đây gọi là nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp đó, nghiệp ấy trong hiện tại. Đúng không? Tức là cái thần chứng nè, thần chứng với cái thần thông, cái thần chứng này, cái nghiệp thiện này mà khi bị rớt xuống, cái tôn giả đi qua tá tá này bị rớt xuống địa ngục rồi, cái nghiệp thiện này không cho quả được, tức là cái hậu sanh báo nghiệp không thể cho quả được, không quá hậu báo nghiệp cũng không cho quả được. Họ ra ra cái nghiệp này gọi là nghiệp quá khứ mà không cho quả ngay trong kiếp hiện tại. Nghiệp quá khứ này, cái quả của nghiệp quá khứ này nó không trổ trong kiếp hiện tại, cho nên gọi là nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp đó trong hiện tại. Thì chúng ta cứ lấy nghiệp quá khứ rồi lấy cái nghiệp hiện tại, cái nghiệp quá khứ này nó không cho quả của cái nghiệp đó nó trong hiện tại, thì gọi là nghiệp quá khứ không cho quả của nghiệp đó nó trong hiện tại. Có gì đâu mà có. Giờ lấy cái nghiệp quá khứ nè, cái nghiệp quá khứ đây, nghiệp phía trước á, rồi cái kiếp này, kiếp hiện tại, và cái nghiệp này nó không cho quả trong cái kiếp này, kiếp hiện tại này thì gọi là nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp đó ở trong hiện tại, có thể thôi. Chúng ta có thể hình dung một cách dễ hiểu hơn là ví dụ giờ cái hột bắp ở mùa trước, đây cái mùa trước này, cái mùa trước trồng bắp nó ra những cái hạt bắp, rồi cái người nông dân mới lấy những hạt bắp này mới gieo trong cái mùa sau. Cái hạt bắp này được gieo mùa sau, có nghĩa là nghiệp quá khứ cho quả của nghiệp đó trong hiện tại. Cái mùa sau nghiệp cái hột bắp với nghiệp quá khứ, nghiệp quá khứ giống như là hột bắp ở mùa trước lấy làm giống thì gieo vô trong ruộng này, thì cái giống cái hột bắp nó cho cây quả ở trong cái mảnh ruộng này, thì gọi là nghiệp quá khứ có quả của nghiệp đó ở trong hiện tại. Hiểu cái này chưa? Rồi bây giờ cũng cái bắp này, nhưng mà người nông dân không lấy gieo nữa, mà người nó đem cái những hạt bắp này đi luộc ăn đi, thì cái đó còn để gieo trong cái mùa sau nữa, đúng không? Thì cái những hạt bắp này được quý như là nghiệp quá khứ, nhưng mà nó không có cho cái mầm giống nữa ở cái mùa sau nữa, thì nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp đó ở trong hiện tại. Bây giờ mùa lúa trước, người nông dân mùa lúa trước á, không hoạch được cái là 30 dạ lúa. Người đó để dành lại 10 dạ để làm cái mùa sau, để mùa sau làm ruộng. Thì 10 dạ này, cái mùa sau được làm ruộng, được gieo đâu, nó nảy mầm lên đúng không? Thì cái 10 dạ này được gọi là nghiệp quá khứ cho quả của nghiệp đó ở mùa sau. Mùa sau là mùa hiện tại. Đây, mưa giả này là quá khứ cho quả của nó ở mùa sau. Cái mùa sau được ví như hiện tại. Và còn hai mươi giả lúa này đem bán ăn hết rồi, đem bán để mua đồ sắm hết rồi, nó không có làm, nó không còn cái tạo được cái hạt giống cho cái mùa sau nữa. Thì mùa sau này ví như hiện tại, cái mùa trước này được gọi là quá khứ. Thì hai mươi giả còn lại này đem bán đi rồi, đem trà ăn hết rồi, thì cái này được gọi là nghiệp quá khứ. Nhưng mà mùa thứ hai đâu có đem cái này ra để giao được đâu, đúng không? Mùa sau đâu có lấy này giao được đâu, đúng không? À, cho nên là nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp đó ở mùa sau, tức là ở hiện tại vậy thôi. Có gì đâu khó hiểu đâu. Bây giờ cây xoài, cái hạt xoài, trái xoài mới cho ra là gieo xuống cho là mầm xoài, đúng không? Mầm cây xoài, đúng không? Cái trái xoài mình gieo xuống nó mọc mầm, nó gọi mầm trái xoài, đúng không? Thì mầm trái xoài này là mầm của trái xoài, đúng không? Mầm xoài phải là mầm của trái xoài không? Mà trái xoài này được ví như là nghiệp quá khứ, đúng không? Được xem nghiệp quá khứ. Mầm cái trái xoài này có nghĩa là quả của nghiệp quá khứ, quả của nghiệp quá khứ ấy. Thì quả của nghiệp quá khứ cho trong hiện tại, quả của nó không cho trong hiện tại, có thấy đó. Ví dụ hai, giống như là ví dụ Phạm Thiên Sam Bát Tý. Ví dụ hai là ví dụ của Phạm Thiên Sam Bát Tý. Phạm Thiên Sam Bát Tý là cái vị mà thỉnh Đức Thế Tôn ngài giảng pháp đó. Là vị tỳ khưu bạn của Bồ Tát ở trong kiếp xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Cách Sa Bá đó, đúng không? Vào thời Đức Phật Cách Sa Bá, có vị tỳ khưu tên là Sa Na Cá. Vậy vị tỳ khưu này chứng đạt thánh quả A Na Hàm. Với sự hành trì tu tập về năm quyền, vị tỳ khưu này chứng đạt thánh quả A Na Hàm, tức là ngài Sa Mật Tý chứng quả thánh A Na Hàm rồi đấy. Với sự hành trì tu tập về năm quyền, bành chinh lý giác, pha quá nam tu tập, hai chấm là tính tấn niệm định và tuệ. Là hai chấm tính, tấn, niệm, định và tuệ. Bảy cùng với tám thiền chứng. Cùng với tám thiền chứng chấm. Nhưng ngài Sa Há Ná, ngài Sa Há Ná, xin lỗi, ngài Sa Há Cá, nhưng ngài Sa Há Cá chuyên an trú vào sơ thiền sắc giới, chuyên an trú vào sơ thiền sắc giới. Bảy, nói chung vị ấy sanh về cõi Đại Phạm Thiên, nói chung vị ấy sanh về cõi Đại Phạm Thiên, là cõi cao nhất ở tầng sơ thiền. Chấm phẩy, là cõi cao nhất ở tầng sơ thiền. Chấm phẩy, được gọi là Brahma Sambhati. Brahma Sambhati, Brahma Sambhati. Phạm Thiên sao mất tiếng, hôm nay là Đại Phạm Thiên luôn á. Chấm. Bản sẽ giải của Pháp Quang Xá Phật Tông. Bản sẽ giải Bước Tháo Hoàng Xá Tàu Trưởng Bước Tháo Hoàng Xá này thì nếu dịch Chư Tông cũng không có thấy hợp lý lắm, đúng là phải dịch là Phật Sử mới đúng. Ký hiệu là B.O. Hết Tái Cà Tha D11. Nó là Bố Tháo Hoàng Xá Thắng Cà Tha đó. Sử Quang Xá như dịch là Tông cũng đã kỳ kỳ, mà chúng ta phải dịch là Sử. Bố Tháo Hoàng Xá dịch là Phật Sử. Nhưng mà đôi khi Sử Quang Xá cũng dịch là Tông, như là Rắc Thí Tá Quang Xá dịch là Hộ Tông đó. Nhà Hộ Tông rồi Rắc Thí Tá Quang Xá Hộ Tông, nhưng mà chữ Quang Xá là dịch là Sử, dịch là Sử. Má Hai Quang Xá thì là Đại Sử, chứ phải là Đại Tông. Nghe cũng kỳ kỳ, nên với chữ Quang Xá nên dịch là Tông, nên dịch là Sử là đúng hơn. Có nói rằng tên thật của vị ấy là Sa Há Cá Bá Tý. Tên thật của vị ấy là Sa Há Cá Bá Tý. Chấm. Và khi Đức Phật thành đạo, bảy Phạm Thiên Sam Bát Tý cầm cây lộng, có đường kính là 3 do tuần, che cho Đức Thế Tôn. Đúng không ạ? Bút tháo quần ná tá gà ta BOA BOA chấm B gà ta 239. Nên khi mạnh chung nên định sơ thiền phải nên khi mạnh chung định sơ thiền này làm việc phục sinh. Phải cho ngài Xá Há Cá xin vào cõi Sa Đề. Chấm. Như vậy phải số hàng đó, chấm số hàng. Như vậy phải các phần thiền mà phải ấy chứng đắc kể cả định sơ thiền của các đề mục khác đề một cái ấy thường tu tập chấm phải tất cả thành vô hiệu nghiệp đều trở thành vô hiệu nghiệp chấm. Đồng thời những sanh báo nghiệp hiện giới như bố thí thì giới phải tu thiền minh sát vân vân trước khi chứng đắc thiền chỉ định. Trở thành vô hiệu nghiệp nhắm chuẩn đây gọi là nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp ấy trong hiện tại. Đây là gọi là cái chấm nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp ấy trong hiện tại. Cái đoạn ra văn đó là như vậy. Rồi các ngài Chô Tỳ Cá ngài dẫn chứng cái đoạn văn đó là như vậy, hay ngài Ba Âu dẫn chứng bằng đoạn canh kinh đó là như vậy. Là trong thời quá khứ có vị tỳ khô tên là Sa Ha Cá. Cái vị này là bạn của Bồ Tát Chô Tỳ Ba La. Chô Tỳ Ba La là tiền thân của Đức Phật chúng ta đó. Thì Chô Tỳ Ba La này xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Hai vị này kết bạn với nhau. Tuy là kết bạn với nhau như vậy đó, nhưng mà cái vị này á, do cái ước nguyện quá khứ, vị đó chứng quả A Na Hàm. Khi Bồ Tát Chaitanya Chô Tỳ Ba La còn là phàm nhân, nhưng mà trong kiếp sau đó, trong kiếp sau nữa, sau cái kiếp này đó, có một kiếp nữa lên là cõi Cú Sê Bá. Thì Chô Tỳ Ba La này tái sanh lên cõi này thì có tên gọi là Sanh Tú Cha, Sanh Tú Tá Sê Bá, chúa cõi này. Ở trên này khoảng chừng 576 triệu năm, hết cái kiếp này mới tái sanh xuống là Sita Tá. Sita Tá này mới thành là Đức Phật. Thì cái vị này nè, sau khi chết tái sanh về cõi sơ thiền. Sơ thiền cái vị này mới trở xuống thỉnh cái Đức Phật thứ pháp để tế độ, cũng đó là cái đoạn nhân duyên. Trước đây thì cao hơn, mới là A Na Hàm, còn vị này mới phạm nhân à. Nhưng mà dài sau hai kiếp thì cái vị này trở thành Đức Phật, thì cái ông thánh A Na Hàm này trở thành đệ tử. A Na Hàm trở thành đệ tử Phật chánh giác thì trình độ chỉ là đệ tử thôi. Cho nên cái dòng luân hồi thấy phải ớn lạnh như vậy, chưa có cái gì để đáng nói được hết. Thì đây ngày bao mới nó mới nói về cái tiền sự của vị này thôi. Thì khi mà cái vị này trong cái thời Đức Phật Kassapa đó, cái vị thánh A Na Hàm này là chứng được là tám thiền chứng. Thánh thiền nó từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, công vô biên xứ thiền, thức vô biên xứ thiền, vô sở hữu xứ thiền, và phi tưởng phi phi sự cứ phi phi tưởng phi phi tử phi phi phi phi, phi tưởng thiền, tám thiền chứng này. Nhưng mà vị này thường xuyên nhập định vào sơ thiền thôi, chứng được tám bình thiền, nhưng mà chỉ thường xuyên nhập vào cái sơ thiền thôi. Có thể là nhập vào sơ thiền với đầy một đất, nữa là sơ thiền đầy một nước, lửa, gió gì vân vân, để thường xuyên về cái nhập về cái đầy một sơ thiền đó thôi. Rồi mệnh chung vậy là A Na Hàm á, mệnh chung là chứng bát thiền nên tái sinh thì khỏi sơ thiền, người tái sinh rồi. Và do cái mãnh lực là thường xuyên nhập vào cái sơ thiền cho nên nó trở thành một cái cận nhân duyên, mà cho nên vị thánh A Na Hàm này trở ta tái sanh được cõi sơ thiền là đại phật thiền. Vị này tái sanh được cõi sơ thiền là vị đại phật thiền, cho được có tên gọi là Sa Hàm Bát Tý. Vị này biết được cái đời sống của cái vị thánh đại phạm thiên này ở cõi sơ thiền là bao lâu, ở cõi đại phạm thiên là bao lâu, bao lâu? Một kiếp cái đó, một kiếp cái đó. Đại phạm thiên ở cõi sơ thiền này là phải một kiếp cái đó. Mà vào thời Đức Phật Kassapa như vậy á, về cho tới cái kiếp này chưa được một cái xíu nào của cái đó, cho nên vậy này sanh lên cõi phân sơ thiền rồi. Thì trong khi đó Bồ Tát là Luân Ngô tái sanh vào cõi Cú Sê Bá. Cú Sê Bá này ở 576 triệu năm chẳng là gì hết, rồi tái sanh xuống cõi nhân loại 35 năm. Số lượng này cũng quá nhỏ trong khi so với một chiếc cái đất. Cho nên vị này sanh lên cõi phàm thiên này đó, nó rọi xuống mới thấy à, cái ông bạn năm xưa của mình đó, ông bạn phàm nhân đó, giờ bây giờ ông đang là cái Bồ Tát, ông muốn đi tu tập nè. Mà khi mà Bồ Tát ngồi dưới cõi Bồ Đề đó, ngồi dưới cõi Bồ Đề, ngồi này, hoặc chứng quả vô thượng chánh giác đó, thì ông này mới ăn cái lọng. Cái lọng nó có đường kính là 3 do tuần. Che cho Bồ Tát chánh đẳng giác. Rồi sau đó thỉnh Bồ Tát quên che cho Đức chánh đẳng giác này. Rồi sau đó thỉnh Đức chánh đẳng giác này giảng pháp đó. Đó là cái câu chuyện đó. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng khi mà ở cái kiếp người đó là chứng được 8 thiền chứng. 8 được 8 là 8 thiền. Nhưng mà khi mà mệnh chung á, tái sanh về cõi sơ thiền thôi. Như vậy 7 thiền chứng còn lại, 7 thiền chứng còn lại nó không có cho quả kiếp xa nữa, đúng không? Đúng chưa? Nó chỉ có một cái thiền chứng là sơ thiền cho quả thôi, đúng không? Nhưng 7 thiền chứng còn lại tức là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay là gì đó, nó không cho quả được, thì nó sẽ trở là thành là vô hiệu. Có nghĩa đấy, thì nó chỉ cho quả kiếp sau thôi, nếu kiếp sau không cho quả được thì nó trở thành vô hiệu ngay. Hãy chứng được thiền thì kiếp sau nó sẽ cho quả, mà nếu mà kiếp sau nó không cho quả được thì nó trở thành vô hiệu ngay. Như vậy thì 7 thiền chứng này nó là 7 thiền chứng từ nhị thiền và tam thiền, tứ thiền tới không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, rồi phi tưởng phi tưởng xứ, nó trở thành vô hiệu, đúng không? Tại vì sơ thiền nó cho quả rồi, nó cho quả thực sự là thiền bài 7 cái kia không cho quả được nữa thì nó vô hiệu thôi. Rõ ràng vậy rồi, nó có gì đâu mà có hiểu đâu. Nó 8 anh là phải 8 anh này, nếu mà nó chỉ có cái nhiệm vụ là cho quả trong phía sau thôi, nhưng mà chỉ muốn một anh cho quả trong phía sau thì 7 anh còn lại thì không cho quả nữa thì trở thành vô hiệu. Vậy thôi, đâu có gì đâu, có hiểu đâu. Rồi thì ngoài cái sơ thiền, ví dụ như sơ thiền vậy đó, ưa an trú tâm vô đề mục sơ thiền lửa chẳng hạn, hay là nước chẳng hạn, sơ thiền nước với đề mục nước chẳng hạn, thì những sơ thiền khác như là đất, gió, lửa, xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân, thì cái đó nó không cho quả nữa, đúng không? Nó có cho quả tại vì sơ thiền với đề mục nước nó đã cho quả rồi, thì những sơ thiền với đề mục khác nó không thể cho quả được nữa, thì những sơ thiền nó cũng trở thành vô hiệu. Vậy thôi chứ có gì đâu. Đó là cái ý nghĩa của cái đề mục này, cái ý nghĩa của cái câu này, tức là cho dù rằng ông có chứng được 5, 6 hay là 7, 8 tầng thiền, nhưng khi mệnh chung một tầng thiền chỉ cho quả trong tác dụng thôi, một thiền cho quả tác dụng, thì những thiền còn chứng còn lại trở thành là vô hiệu. Vậy thôi, để những thiền tầng thiền mới cho quả tiếp sau, chứ không phải cho quả tiếp thứ ba cũng đâu được, không thể cho quả thứ sáu được, học rồi. Chú em lại nữa, một chúng sanh khi tái sanh về làm người hay vị trời dục giới, phải khi ấy những sanh báo nghiệp bất thiện làm việc phục sanh, vào khổ cảnh không có cơ hội cho quả. Bởi vì khi mà cái quả tục sanh được làm người hay là chư thiên rồi, thì cái cái sanh báo nghiệp bất thiện nó không để cho quả, bởi vì nó không cho quả thì phải xuống như bốn khổ cảnh. Bây giờ người ta được sanh làm người, sanh làm chư thiên rồi thì nó không để cho quả được nữa, thì nó trở thành vô vô hiểu vậy thôi. Hoặc là với những vị chứng mắt thiền, hoặc là cái này, hoặc là với những vị chứng mắt thiền, thiền không bị hoại, mệnh chung tái sanh về cõi sắc giới hay vô sắc giới. Chẳng phải như vậy, sanh báo nghiệp hiện dục giới mà bất thiện ở kiếp trước, như vậy sanh báo nghiệp thiện dục giới và bất thiện ở kiếp trước vậy không có cơ hội cho quả, chúng trở thành vô hiệu nghiệp vào cuối kiếp sống phạm thiên ấy. Chúng trở thành vô hiệu nghiệp vào cuối kiếp sống phạm thiên ấy. Chấm số này. Hay là chỗ này, hay là với vị chứng thánh đạo như luôn hay nhất lai, với vị chứng thánh đạo như luôn hay nhất lai phải các sanh báo nghiệp lẫn hậu báo nghiệp, các sanh báo nghiệp lẫn hậu báo nghiệp cho quả tái sanh vào bốn khổ cảnh đều trở thành vô hiệu nghiệp. Nắm chỗ này. Dĩ nhiên là nhớ tới vị chứng dự lưu là thì đâu tái sanh xuống bốn cõi cảnh đâu, thì sanh báo nghiệp hay hậu báo nghiệp bất thiện đều trở thành vô hiệu nghiệp. Những sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp bất thiện dẫn xuống bốn cõi cảnh trở thành là vô hiệu, nhưng mà sanh báo nghiệp hay hậu báo nghiệp cho quả thời bình nhật vẫn còn nha, vẫn còn nha. Nhớ thôi hết rồi á. Nhưng mà những sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp dẫn xuống bốn cõi cảnh thì chấm dứt, nó không còn. Nhưng bởi vì nghiệp nó phải cho quả trong hai thời kỳ, một thời kỳ là phục sanh và một thời kỳ là bệnh bình nhật. Cái sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp mà cho quả phục sanh vào bốn cõi cảnh trong cái thời phục sanh thì là nó bị diệt hoàn toàn. Nhưng mà cái sanh báo nghiệp hoặc là hậu báo nghiệp bất thiện cho quả trong bệnh bình nhật nó vẫn còn nha, vẫn còn, vẫn nhớ gì đó. Rồi chú hàng với vị chứng bất lai, với vị chứng bất lai đạo vậy sanh báo nghiệp lẫn hậu báo nghiệp dẫn tái sanh vào cõi dục bị chấm dứt. chấm chỗ này. Như vậy với những trường hợp trên, như vậy phải với những trường hợp trên, nghiệp quá khứ đã hoàn thành, nhưng không có nghiệp, nhưng không có quả của nghiệp quá khứ đó đấy, nhưng không có quả của nghiệp quá khứ ấy. Nhưng không có quả của nghiệp quá khứ ấy. Chấm. Do vậy được gọi là nghiệp quá khứ, được gọi là hai chấm mở ngoặc kép, nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp ấy trong hiện tại. Đài đóng ngoặc kép lại. Akasata jabunna ta deva naga me diga bunyan anumoran jirang rangan kusasayan jabunna ta deva naga me diga bunyan anumoran jirang rangan kusasayan jabunna ta deva naga me diga bunyan anumoran jirang rangan kusasayan jabunna Yavam Mata Devana Gamedika Bodhyan Anumodan Tujiran Ratan Bhutani Bhavata Sattva Yavam Mata Devana Gamedika Bodhyan Anumodan Tujiran Ratan Bhutani Bhavata Sattva Yavam Mata Devana Gamedika Bodhyan